Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, Mộc Hoàng Căn, táng thần giới chính là như vậy. Bên trong nghe đồn có thiên thần tổn lạc trước lưu lại bí phủ cùng truyền thừa. Thế nhưng rất khó tìm kiếm. Bất quá lần này buổi đấu giá ở đấu giá thứ này, trong lúc nhất thời gây nên to lớn náo động. Có công pháp của hắn cùng tự nghĩ ra thần thông, chẳng lẽ có thể được thiên thần truyền thừa? Này táng thần giới là nơi nào? Đạo Lăng không nhịn được hỏi dò. Dĩ nhiên có thiên thần tổn lạc bí phủ, để hắn có chút động lòng. Khổng Tước vừa muốn mở miệng, Vạn Triết đã không thể chờ đợi được nữa, nói rằng: Này táng thần giới là di tích thời thượng cổ. Có người nói thời đại thượng cổ phát sinh huyết chiến, chết rồi rất nhiều cường giả. Thiên thần có người nói đều tọa hóa. Trong này có rất lớn tạo hóa táng thần giới. Vậy thì là độc lập tiểu thế giới. Đạo Lăng có chút rõ ràng. Này cùng tinh thần cung điện, âm dương lão tổ chỗ tọa hóa là như thế. A, mặc dù là độc lập tiểu thế giới, có tiến vào điều kiện, nhưng không phải là ai cũng có thể vào. Vạn Triết ở trên cao nhìn xuống nói rằng, mỗi lần mở ra đều là các thế lực lớn truyền nhân mới có gan đi vào. Chỗ kia nhưng là có chí tôn nhân vật đi cướp đoạt tạo hóa chiến trường. Người bình thường đi vào, phỏng chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Lần này táng thần giới phỏng chừng nhanh mở ra. Đoan Mộc Trường Thanh chen vào một câu nói, nhìn ra Vạn Triết đang gây hấn với Đạo Lăng. Xem ra Trường Thanh tiên tử cũng quan tâm táng thần giới. Vạn Triết lập tức rời đi ánh mắt, không nhịn được nói, đến thời điểm chúng ta trong tộc cũng sẽ đi tới. Ở trong đó quá nguy hiểm, đến thời điểm Trường Thanh tiên tử không ngại cùng đi với ta, có thể hộ ngươi chu toàn a. Đến thời điểm nói sau đi. Đoan Mộc Trường Thanh đưa ánh mắt tập trung ở sàn bán đấu giá trên, hơi mỉm cười nói, buổi đấu giá lần này lấy ra đồ vật phi thường quý giá, các thế lực lớn đều bị hấp dẫn lấy. Đây chính là thiên thần đạo thống, ai không nghĩ đến. Đến 1000 cân thần nguyên, có người hô lên một cái giá trên trời, làm người trợn mắt líu lưỡi. 1,500 cân thần nguyên, 1,600 cân thần nguyên, vật ấy giá trị phi thường quý giá. Quang thiên thần công pháp tu luyện cùng thần thông, đủ để lệnh một cái không là đặc biệt lớn thực lực động lòng. Một ít siêu cấp thế lực đối với những này không có hứng thú. Cảm thấy hứng thú chính là thiên thần bí phủ. Cuối cùng giá cả đầy đủ leo đến 4,400 cân thần nguyên. Điều này làm cho Đạo Lăng kinh ngạc. Không ngờ trên người mình còn sót lại 800 cân thần nguyên cùng những người này so với. Chính là một cái người nghèo à. Chỉ là Đạo Lăng không biết. Thiên thần bí phủ sự tình rất nhiều người tuy rằng cảm thấy hứng thú, nhưng sẽ không thật đấu giá. Lấy ra vật ấy người nếu biết cái này bí phủ, khẳng định đi vào, nói không chắc được tạo hóa, cũng khó nói rất nguy hiểm. Vì lẽ đó giá trị căn bản không cao. Nếu như cái này thiên thần bí phủ là hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia giá trị e sợ muốn vượt lên gấp mấy chục lần. Đây là một đoạn Mộc Hoàng Căn. Cô gái xinh đẹp lần thứ hai lấy ra một vật, một đoạn màu bích lục rễ cây, tràn ngập sóng sinh mệnh, xem ra có chút đáng sợ. Trời ạ, là Mộc Hoàng Căn, vật ấy nhất định phải đoạt được. Nếu như có thể chồng đứng dậy, có thể bảo đảm gia tộc chúng ta vạn năm truyền thừa. Đây chính là Mộc Hoàng Căn. Nghe đồn Mộc Hoàng Thụ một khi lớn lên, có thể thổ ra lượng lớn thiên địa tinh nguyên, cực kỳ thích hợp tu hành. Giữa trường người đều náo động, Đạo Lăng cũng không nhịn được xem thêm vài lần. Đây thực sự là một cái kỳ vật a, giống như là một cái long mạch. Bất quá hắn đều là cảm giác này một đoạn mộc hoàng căn có chút đặc thù. Thế nhưng nói không được là tại sao. Buổi đấu giá phi thường nóng nảy. Mộc hoàng căn để một ít bên trong loại nhỏ thế lực đều bỏ ra vốn lớn liều mạng tranh cướp. Giá cả dĩ nhiên không kém gì đấu giá thiên thần truyền thừa. Mà để đạo lăng khiếp sợ chính là đấu giá dưới vật ấy người dĩ nhiên là Đoan Mộc Trường Thanh. Cái này Vạn Triết phi thường kinh ngạc, liền vội vàng nói: Trường Thanh tiên tử, ngươi làm sao sẽ cần thứ này? Đoan Mộc Trường Thanh gò má có chút ửng hồng nói: Vạn Triết đạo hữu, vừa nãy ta dưới tình thế cấp bách đem vật ấy đấu giá xuống, không biết có thể hay không dàn xếp một cái thần nguyên ta ngày mai ở đưa tới. Nghe vậy, Vạn Triết mừng lớn nói: Đó là đương nhiên có thể, tuyệt đối không thành vấn đề. Chuyện này bao ở trên người ta, bảo đảm cho ngươi làm tốt. Hắn cũng không nghĩ tới luôn luôn kiệm lời ít nói Đoan Mộc Trường Thanh sẽ câu đến trên người mình. Vạn Triết có một loại rất lớn cảm giác thành công. Đạo lăng cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Dưới tình thế cấp bách, hắn ở trong lòng thầm nói: Vật này phỏng chừng đối với nàng có tác dụng lớn đi. Đạo lăng ca ca, Đoan Mộc dòng họ phi thường cổ xưa. Muốn tìm hiểu ở thời đại thái cổ, bọn họ bộ tộc vô cùng thần bí, tu luyện đều là một thuộc tính công pháp, mà Đoan Mộc gia tộc mỗi một đời đều sẽ đi ra hướng về Trường Thanh tỷ tỷ người như vậy. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn biết Đoan Mộc Trường Thanh am hiểu trị liệu các loại thương thế, xem ra thật có chút kỳ quái. Vừa nãy mộc hoàng căn chính là một loại kỳ thụ, cũng cùng mộc thuộc tính có quan hệ. Hừ, bị hoa mắt, cô gái này kiếm bộn rồi. Hừ nhẹ âm thanh truyền tới, đạo lăng thân thể cứng ngắc một cái, hắn cả người tóc gáy từng cây nổ lập, kém chút đứng lên đến. Là ai đang nói chuyện? Sắc mặt của hắn nghi ngờ không thôi. Vừa nãy là ai đang nói chuyện? Hắn đều là cảm giác âm thanh này ngay ở bên cạnh hắn. Thế nhưng nơi này căn bản không ai. Sau lưng của hắn đều chảy ra mồ hôi lạnh. Nhìn chung quanh, nghĩ biết là ai, hắn mịt mờ ánh mắt cũng chú ý tới Đoan Mộc Trường Thanh trong con ngươi ẩn giấu kinh hỉ, tựa hồ cũng muốn thả ra quang. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đạo lăng môi giật giật. Chẳng lẽ có người vô thanh vô tức ẩn giấu ở chính mình bốn phía hay sao? Hắn hít sâu một cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Vừa mới cái kia âm thanh đang nói, cái này nữ trẻ con kiếm bộn rồi. Lẽ nào là đang nói Đoan Mộc Trường Thanh? Trường Thanh, ngươi kiếm bộn rồi. Hắn thăm dò truyền âm đi qua. Đoan Mộc Trường Thanh thân thể mềm mại hơi cứng đờ, che giấu truyền âm nói: Ngươi đang nói cái gì? Cái gì kiếm bộn rồi? Vừa nãy vậy căn bản không là mộc hoàng căn. Đạo lăng con ngươi hơi phóng to. Lẽ nào thật sự có người ẩn giấu ở cái này bên trong bao xương? Hắn có chút mao cốt kinh người. Đoan Mộc Trường Thanh, Thu Thủy trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc. Truyền âm hấp tấp nói: Làm sao ngươi biết? Ai nói cho ngươi? Ngươi có thể tuyệt đối đừng đối với ngoại nhân nói. Đạo lăng có chút hoảng hốt. Một cái vô thanh vô tức người liền ẩn trốn ở chỗ này, nơi nào có thể an ổn? Hắn thăm dò truyền âm nói: Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi bảo mật. Cái này bảo vật đối với ngươi trọng yếu à? Hừm, đối với chúng ta Đoan Mộc thị tộc rất trọng yếu. Đoan Mộc Trường Thanh ánh mắt có chút phức tạp. Nàng không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên có thể nhìn ra. Ngươi có thể ngàn vạn giữ bí mật cho ta. Ngươi nếu là dám nói ra, ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đoan Mộc Trường Thanh có chút hung tợn truyền âm nói. Đạo Lăng trầm trọng gật gật đầu. Hiện tại nào có tâm tư đi để ý tới đó là bảo vật gì? Vừa nãy đến tột cùng là ai ở mở miệng nói chuyện? Đạo Lăng ca ca, ngươi làm sao? Khổng Tước chú ý tới thiếu niên căng thẳng thân thể. Cau mày mau hỏi. Không có chuyện gì, Đạo Lăng nhìn Khổng Tước. Âu Phục Cung dung dáng vẻ nói rằng, buổi đấu giá tiến hành phi thường nóng nảy. Lấy ra đồ vật đều cực kỳ quý giá. Giá cả không ngừng đổi mới cao. Thậm chí đều lấy ra lục phẩm nguyên thần đan dược đấu giá. Loại đan dược này Đạo Lăng đều động lòng không gì sánh được. Đáng tiếc trên người hắn thần nguyên không nhiều. Còn muốn đi mua đan dược phương pháp phối chế cần thiết linh dược. Ai, người nghèo một cái, Đạo Lăng lắc lắc đầu. Ánh mắt dò xét ở lần này món đồ bán đấu giá trên. Đây là ba tòa đen thui núi nhỏ. Ẩn chứa một loại phi thường đáng sợ trầm trọng khí tức. Ép hư không đều không ổn định. Đây là ba tòa huyền trọng sơn. Có thể dùng để luyện thể. Cô gái xinh đẹp âm thanh để Đạo Lăng một trận mặt hắc. Này ba khẩu huyền trọng sơn cũng coi như là tuyệt vời. Áp lực phi thường đáng sợ. Tế luyện thành tài vật có thể trấn áp địch thủ. Nhưng là dĩ nhiên dùng để luyện thể. Đây thực sự là quá lãng phí. Tổng cộng 3 tòa huyền trọng sơn. Tách ra đấu giá. Tòa thứ nhất 50 cân thần nguyên. Vật này cảm thấy hứng thú người vẫn đúng là không nhiều. Bởi vậy giá cả cũng không cao. Phỏng chừng một tòa nhiều nhất cũng là 80-90 cân thần nguyên. Ồ, tiểu tử ta cho ngươi giao dịch. Ngươi đem tòa thứ hai đấu giá xuống, ngay ở Đạo Lăng lo lắng vừa nãy thần bí chủ nhân thanh âm. Thời điểm, âm thanh này lại lặng yên không một tiếng động truyền đến. Để hắn sởn cả tóc gáy, ở trong lòng nổ quát. Ngươi là ai? Đừng cho ta giả thần giả quỷ. Ngoặc kép, hết chương.